Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu đến núi Ô-liu. Vừa tảng sáng, người trở lại đền thờ. Toàn dân đến với người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó các kinh sư và người Pha-ri-siêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một người phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa rồi nói với người: Thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Môi-se truyền cho chúng tôi phải ném đá hạ đàn bà đó. Còn thầy, thầy nghĩ sao? Họ nói thế nhằm thử người, để có bằng cớ tố cáo người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi nên người ngẩng lên và bảo họ: Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Rồi người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai kết án chị sao? Người đàn bà đáp: Thưa ông, không có ai cả. Đức Giêsu nói: Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi, chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, mời khen Chúa. Thưa anh chị em, nếu mà bây giờ chúng ta tổ chức một cuộc họp, họp ở trong giáo xứ, hoặc là họp ở trong cộng đoàn, hoặc là họp ở trong nhóm, để gọi là kiểm điểm, để gọi là kiểm thảo, hoặc là phê và tự phê, hay có cái những cái cuộc họp như vậy. Sau khi trong ngày dòng có những cái cuộc họp mà để mà mỗi người phải tự đứng ra kể tội mình, hoặc là những người khác đứng ra kể tội người khác nữa không chừng. Và trong cái cuộc họp mà gọi là phê và tự phê, tức là mình phê người khác và mình tự phê mình, thì có một ông bí thư thành ủy, ông ấy tự phê ông ấy: Tôi là người xin nhận là tự phê, tôi là người thù dai và nhớ lâu, cho nên tôi xin cố gắng khắc phục khuyết điểm là thù dai và nhớ lâu. Khi ông ấy nói xong, người dưới ngồi xanh mặt hết. Vậy thì bây giờ anh chị em nào có ai có muốn phê bình gì tôi thì xin mời lên. Có ai dám lên không? Tại sao? À, tại sao? Thưa cha, ông thù dai và ông nhớ lâu, ai mà dám? Ông thù dai và ông nhớ lâu, ai mà dám? Mà ông lại là người đứng đầu, mà ông lên ông bảo thôi giờ thôi phê và tự phê, tôi xin tự phê tôi, phải tự phê tôi là người rất là thù dai, rất là nhớ lâu, tôi xin tự phê tôi sẽ cố gắng khắc phục khuyết điểm. Bây giờ ai lên xin góp ý phê bình, tôi xin cố gắng khắc phục khuyết điểm. Xin mời khắc phục, nói khuyết điểm của tôi để tôi khắc phục khuyết điểm thù dai nhớ lâu. Không ai dám nói gì hết. Tại sao? Tại vì hả? Tại sao? Hả? Sợ hả? Sợ, tại mọi người sợ là sẽ bị trả thù. Sợ bị trả thù. Một người mà lên nhận cái khuyết điểm của mình là thù dai và nhớ lâu, còn ai dám nói gì đâu không? Nếu mà người thường thì còn được, phải không ạ? Mà người làm đầu, người lãnh đạo, người nắm quyền hành ở trong tay một ông bề trên mà lên bảo là: thưa anh em, thưa chị em, tôi ở trong cộng đoàn, tôi là người trưởng cộng đoàn, tôi là người, tôi xin nhận khuyết điểm là tôi là người rất là thù dai và nhớ lâu. có thầy nào dám góp ý phê bình không? Thôi ông cứ tiếp chứ, cái đó nó ở trong máu ông rồi. Cái tiếp ở trong máu ông rồi. Thì thưa anh chị em, để mà nhận lỗi của mình khó, nhưng mà để mà nói lỗi người khác dễ. Nói lỗi người khác dễ lắm. Để mà phê bình người khác, để xét đoán người khác, để kết án người khác dễ lắm. Người khác mà, đâu phải mình. Nhưng mà để mà tự phê mình, tự kiểm mình, mà tự sửa mình, không phải ai cũng làm được. Không phải ai cũng làm được. Mà thường thì chúng ta chỉ làm cái điều kia thôi, là phê bình người khác, chỉ trích người khác, kết án người khác, loại trừ người khác. Vậy thì nếu mà trong một cuộc họp mà người đầu bảo rằng: tôi là người không ra cái gì cả, tôi là người bất xứng, vậy thì ai trong anh em là người cảm thấy mình không bất xứng thì xin mời cứ đứng lên phê bình. Ai trong anh em là người cho rằng mình là người xứng đáng, là người hoàn hảo thì xin đứng lên phê bình kiểm điểm tôi đi. Tôi xin nhận hết. Hả? Sao? Con bó tay không dám. Tại sao? Tại sao anh bó tay? Sợ, con sợ. Sợ cái gì? Sợ mà không nhớ hoài. Không, bây giờ cái ông kia là xong rồi nha. Cái chuyện mà ông kia thù dai nhớ lâu là xong rồi. Để sang cuộc họp khác, quên chuyện kia đi, xong rồi. Tại vì nếu mà chúng ta thấy là một người đầy quyền hành mà bảo rằng tôi là người thù dai nhớ lâu, bảo người ta phê bình kiểm điểm mình thì có nào dám không? Đúng như anh bảo là tôi bó tay. Vì ông bảo khuyết điểm của ông là cái khuyết điểm thù dai nhớ lâu, bây giờ mình đứng lên phê bình ông mình chết à? Đó là mình giặt sang bên, mà chẳng ai dám làm chuyện đó, chỉ vì là người mà có quyền hành trong tay mà lại thù dai, mà lại nhớ lâu, thì chả bao giờ có ai dám phê bình người đó cả. Chỉ vì sợ. Chỉ vì sợ. Sợ ông ấy trả thù, sợ ông ấy nhớ lâu. Ông ấy nhớ cái gì? Nhớ cái lỗi của mình. Ông nhớ cái gì? Nhớ cái mà mình phê bình ông ấy. Cho nên ông sẽ ghim, và ông ấy lại trả thù. Vì cái tật xấu của ông là trả thù, thù dai mà. Cho nên là không thể nào làm gì được. Đúng như chị nói là nó vào máu của ông ta rồi. Khi nào thì mới thay đổi được? Khi nào thì ông ta mới nói là chết chú gọi về? Thì nó không nói rồi, đương nhiên. Bây giờ chỉ khi nào mà ông ta không còn quyền hành nữa. Này, bây giờ một cái đứa bán táo, một cái em giúp việc, nó lên nó nói với ông chủ là: dạ thưa ông chủ, em là người thù dai nhớ lâu lắm, xin ông chủ phê bình em. Làm không? Trời ơi, sao không hiểu tôi nói gì cả. Cái người đầy tớ nó nói, chứ không phải là ông chủ. Thấy không? Ông chủ sẽ quất cho một cái liền, ông sẽ phê bình liền, ông đâu có sợ. Đúng rồi, ông quất cho một cái liền. Tại vì cái người mà nói là thù dai nhớ lâu mà lại là một người vô danh tiểu tốt, là một người không có quyền hành, là một người thằng đầy tớ, thì quất cho mày một phát liền chứ gì đâu mà sợ. Phải không? Nhưng mà khi mà người mà nói là tôi là người thù dai nhớ lâu, mọi người có quyền á, có chức á, thì không ai dám phê bình, không ai dám kết án, không ai dám phê phán, không ai dám loại trừ. Chỉ vì sợ. Giống như anh bảo là bó tay vì sợ. Rồi mình những cái loại người đó thôi, không cách nào làm gì được. Anh chị em bảo chỉ có chết mà thôi. Nhưng mà có một cách nữa là, như tôi nói cái ví dụ thứ hai á, là cái đứa mà đầy tớ, thì bây giờ nếu mà ông ta không còn quyền hành nữa, hoặc là ông về hưu, thì lúc đó chắc chắn là người ta sẽ không sợ nữa, và lúc đó người ta sẽ sẵn sàng phê bình. Phải không? Ông hết quyền hết chức rồi, ông về hưu rồi, lúc đó tôi mới bắt đầu hả truy phải không, truy đố hả, bắt đầu đứng lên phải không, bắt đầu là gì hả, đứng lên chống lại ông, đứng lên chống lại ông, tại vì lúc đó mình không còn sợ nữa. Lúc ông còn, anh còn bó tay không? Lúc anh làm gì? Anh ra tay. Lúc anh mới ra tay. Lúc ông còn quyền thì anh bó tay, còn bị ông hết quyền thì anh ra tay. Có người ta đối xử với nhau chẳng có một tí lòng thương xót gì cả. Thế không? Lúc còn quyền thì tôi sợ, mà lúc hết quyền thì là bắt đầu tôi ra tay. Anh còn quyền thì tôi bó tay, anh hết quyền thì tôi ra tay. Vậy thì khi mình còn chức, khi mình còn quyền, khi mình còn địa vị, thì hãy nhớ đến những có lúc sẽ có ngày mình về hưu, mình hết chức, mình hết quyền. Lúc đó người ta sẽ đối xử với mình như thế nào? Nếu mình áp đặt, áp bức người ta để người ta phải bó tay, thì lúc mà mình hết chức, hết quyền, lúc mình về hưu, thì người ta sẽ ra tay, sẽ vung tay. Hay người ta còn nói vung tay còn ghê, ra tay. Bây giờ tới sang tới màn thứ ba. Màn thứ ba là một người nói rằng tôi là một người bất xứng, tôi là một người tội lỗi. Vậy thì ai trong anh em là người xứng đáng, là người vô tội, thì cứ việc đứng lên mà phê bình, tôi sẵn sàng lắng nghe. Ai? Ai? Ai? Ai? Ai không có lỗi hết, ai không có lỗi hết. Xong phê bình tôi đi. Dạ, mình cũng đâu hay gì hơn. Phê bình tôi đi. Dạ, không dám. Dạ. Xong phê bình tôi đi, tôi là người bất xứng, là người tội lỗi, chị thấy tôi phê thế nào? Nếu mà chị cảm thấy chị là người xứng đáng, là người vô tội, chị cứ phê bình. Dạ không ạ. Con... sao không? Chúng con đâu có xứng đáng ạ. Chúng con là kẻ bề dưới, không bao giờ xứng, không có xứng đáng mà dám phê bình. Các đứng ở bậc bề trên của mỗi người chúng con. Không, tôi chẳng có bề trên gì cả. Tôi chỉ là một, tôi đã nói với anh cái chị rồi, tôi chỉ là người tội lỗi, tôi chỉ là người bất xứng, chẳng có các đấng, chẳng có các bậc, mà cũng chẳng có bề trên bề dưới gì ở đây cả. Bình đẳng. Mà tôi là người tội lỗi, vậy thì ai trong anh chị em thấy mình không có tội, ai trong anh chị em thấy mình xứng đáng thì giơ tay lên và tự do phê bình. Thưa cha, con cũng không hoàn hảo cha. Hả? Con cũng không có hoàn hảo lắm. Anh? Thưa cha, con cũng có tội nên con không dám phán xét người khác. Chị? Thưa cha, con cũng là người tội lỗi nên con không dám phán xét người khác. Còn ai nữa không? Còn ai trong cuộc họp này nữa không? À, ta thấy cái cuộc họp này bắt đầu nó khác rồi. Tại vì rõ ràng là chẳng có ai thấy mình xứng đáng, chẳng có ai thấy mình đạo đức để mà dám đứng lên phê bình, phê phán, chỉ trích người khác hết. Mà nếu thưa anh chị em, trong đời sống gia đình, đời sống cộng đoàn, đời sống tu trì, đời sống giáo xứ, mà nếu chúng ta cảm nhận được điều đó thì sẽ tránh được biết bao nhiêu điều đáng tiếc. Biết bao nhiêu điều đáng tiếc xảy ra. Điều đáng tiếc là gì? Là người ta hạ nhau sát ván. Phải không? Hạ nhau sát ván. Người ta chơi nhau gọi là cạn tàu ráo máng. Hạ nhau sát ván và chơi nhau cạn tàu ráo máng vì chốc được thời cơ, thừa thắng sông lên. Ủa này ghê quá, thừa thắng sông lên. Hoặc là thừa nước đục thả câu. Thừa nước đục thả câu, thừa thắng sông lên. Thấy người ta thất thế rồi là mình thừa thắng, mình sông lên. Trong bài tin mừng, ai là người thất thế? ai là người thắng thế. Anh chị em nghe lại bài tin mừng vừa rồi, ai là người thắng thế, ai là người thất thế. Bài tin mừng vừa rồi nói về cái gì có nhớ không? Người phụ nữ ngoại tình và những người luật sĩ, những người pha-ri-siêu, những người có chức có quyền. Người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, có nghĩa là chị ấy có tội không? Chị ấy có tội không? Mạnh dạn lên, bắt quả tang phạm tội ngoại tình, vậy thì chị ta có tội không? Theo luật thì chị ta có đáng bị xử không? Và nếu mà xử như vậy thì có đúng không? Đúng luôn. Đúng gì? Theo luật. Theo luật, đúng rồi. Theo luật là đúng. Vì chị ta bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Quả tang chứ không phải là hồ nghi, không phải là nghe nói, mà đây là có đi quay video có bằng chứng, vật chứng, nhân chứng, vật chứng, tang chứng đầy đủ, là bắt quả tang là đang phạm tội ngoại tình, chứ không phải là chỉ nghe nói. Thế không ạ? Quả tang. Vậy thì là theo luật thì chị ta bị tội ném đá. Vậy là đúng hay sai? Đúng, đúng luôn. Tại sao người ta không làm đi mà người ta còn đưa đến với Đức Giê-xu làm gì? Hả? Cố tình để để làm gì? Để làm gì? Thử Chúa. Thử như thế nào? Thử Chúa là kết tội như thế nào? Thử Chúa là kết tội như thế nào? Nếu mà Chúa kết tội thì sao? Thì nếu mà Chúa kết tội là à đúng rồi, tôi đồng ý với các ông, cô ta là phạm tội quả tang, mà theo luật là phải bị xử tử ném đá, vậy thì cứ luật mà xử là đúng rồi, tôi đồng ý, vậy là xong. Vậy thì thử cái gì mà thử với Chúa? Thử Chúa cái gì hả? Xem thử Chúa có cách nào cứu được cô ấy không? Xem thử Chúa cách nào cứu cô ấy hay không? Họ có muốn để cứu cô ấy hay không? Không. Cô ta đâu có cần gì phải cứu. Vì nếu mà theo luật thì không còn đường nào cứu cả. Luật là như thế. Và cô ta đã phạm tội. Phạm tội là quả tang. Có tang chứng, có vật chứng, có nhân chứng rồi thì không còn cách nào mà gỡ được. Nếu mà thử Chúa để cứu thì không cần thiết. Vì cô ta đáng bị xử rồi. Luật như vậy và quả tang như vậy rồi thì còn cái đường nào mà cứu? Mà thử Chúa để cứu để làm cái gì? Thử như thế nào? Nếu mà Chúa nói rằng là theo luật thì cứ giết, cứ xử đúng như vậy thì sao? Thì đương nhiên mà người... nhưng Chúa là người kêu bằng tha thứ, cho là một vị luôn nhân từ và tha thứ, cho nên Chúa mới nói rằng nếu ai có tội thì... không tôi đang nói là bây giờ nếu mà Chúa nói rằng xử thì sao? Thì họ sẽ xử thôi cha. Vậy thì thôi huệ tiền. Nếu mà họ Chúa bảo xử mà người ta thi xử thì đâu cần hỏi Chúa làm gì. Thì theo luật họ đã có quyền rồi, họ là người có quyền xử. Cô ta là người phạm tội quả tang và theo luật thì cô ta bị xử, và những người này có quyền xử chứ không cần phải hỏi Chúa hay là xin phép Chúa. Dạ thưa cha, theo đúng luật thì những khi một công dân phạm vi phạm luật pháp thì những người có chức có quyền họ có toàn quyền xử, nhưng đằng này có một số người họ đã không thích Chúa Giêsu, cho nên họ cố tình đem người phụ nữ phạm tội đến để xem Chúa, họ xem Chúa Giêsu xử như thế nào. Rồi bây giờ Chúa bảo nếu Chúa bảo là xử thì sao? Nếu mà theo ý con, nếu mà Chúa Giêsu bảo là xử thì họ sẽ nghĩ là đây là luật pháp thế gian là xử như thế, còn Chúa Giêsu là không, Chúa Giêsu là người con Thiên Chúa xuống để đi cứu nhân, cứu loài người, tại sao lại giết loài người, lại sao lại xử chết người phụ nữ đó. Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. To lên. không nói được thì người ta nói được mình phải vỗ tay lên chứ. Hay quá mà phải vỗ tay lên chứ. Đó à, chị này bảo không vỗ tay vì ganh ganh mà nó không được. À, thì mình thấy rằng là vắn tắt thế này là Chúa là đấng giàu lòng thương xót, mà bây giờ người ta có tội rồi thì người ta bảo phải xử, Chúa cũng bảo là xử đi. Vậy thì Chúa có còn xót thương hay không? Vậy thì lòng thương xót của Chúa ở đâu? Lòng thương xót của Chúa ở chỗ nào? Chị thấy gãy bẫy không? Nếu mà chị nói là gãy bẫy đó, là họ đem đến để mà thử, tức là gãy bẫy. Chúa trả lời có cũng chết mà không cũng chết. Nếu mà trả lời có nghĩa là họ sẽ bảo ồ, vậy mà nói là thương với xót, có hơn gì đâu, có hơn gì đâu, có hơn gì đâu. Anh chị em thấy không? Bởi vì nếu bảo không, không xử thì sao? Thì Chúa Giêsu đã không tôn trọng luật pháp. Thì lúc đó họ sẽ kết tội Chúa Giêsu là không tôn trọng luật pháp nhà nước, chính quyền lúc đó. Đúng luôn, cho mọi chàng hóa tay thưa anh chị em. Nếu mà bảo không, vậy là họ sẽ tố cáo Chúa là coi thường pháp luật, không tôn trọng luật pháp. Luật bảo là xử, phạm tội ăn cướp là bị xử, mà ông cha bảo là không xử là sao? Vậy ông cha không tôn trọng luật pháp à? Thấy chưa? Mà ông cha bảo là không xử, vậy là ông cha không tôn trọng luật pháp. Mà ông cha bảo là xử, vậy thì cha còn nhân từ cái chỗ nào? Thấy chưa? Khó không? Gọi là tiến thoái lưỡng nan. Tiến cũng chết, lùi cũng. Giờ làm sao khỏi chết? Làm sao? À, không tiến và cũng không lùi. Tức là mình không lao vào trong cái bẫy của người ta, đứng yên tại chỗ. Đứng yên tại chỗ. Vì nói không cũng không được, mà nói có cũng không xong. Cho nên cách tốt nhất của Chúa Giêsu là người ta hỏi chuyện thế gian, mình đừng có trả lời chuyện thế gian. Thế gian thì cứ để cho thế gian xử. Còn Chúa là đấng giàu lòng thương xót, nhưng là đấng đầy quyền năng, đừng quên chuyện đó, là đấng thượng trí khôn ngoan, đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, chứ không phải chỉ có xót thương không mà thôi. Nếu mà xót thương không, ví dụ bây giờ chị đang đau rồi, phải không? Chị đau bệnh gì vậy? Tai biến nha. Tai biến ông cái gì? Thưa cha, con cũng tai biến. Cả hai ông bà tai biến ngồi bên nhau thành người biến tai. Vậy tôi cũng thương ông lắm, tôi cũng thương bà lắm, nhưng mà tôi có làm gì được không? Tại vì không phải là tôi không phải là bác sĩ, tôi chỉ là tu sĩ. Tôi không phải là bác sĩ, cho nên tôi không thể làm gì được. Nếu mà tôi làm tầm bậy, thay vì lợn lành tôi chữa thành lợn què. Ông ấy tai biến bên phải, tôi chữa xong ông ấy tai biến bên trái cho nó đều. Có như ông bác sĩ, có như thầy lăng gọi là lăng băm ấy. Mình không thể, mình xót, mình thương đó, nhưng mình không thể làm gì được, thì tốt hơn hết là đừng làm, còn hơn là làm sai, làm bậy. Thương lắm xong rồi cứ cho thuốc tùm lum tùm la hết, người ta uống càng phá ra, tiền mất mà tật mang. Vì thế Chúa Giêsu không phải là người chỉ có lòng thương xót mà không có quyền năng. Cũng giống như là con người mình, tôi có thể xót thương anh lắm, nhưng mà tôi không có khả năng để mà chữa cho anh, thì tôi không thể làm gì được. Anh gọi là bó tay là như vậy. Dĩ nhiên là mình còn cái vực phinh nghiệm thiêng liêng là mình cầu nguyện phó thác cho lòng thương xót của Chúa. Đó là cái gì mình có thể làm được. Còn những cái mà mình không thể làm được thì đừng làm, vì nó là ngoài tầm tay của mình. Mà Chúa Giêsu không phải là người bó tay, Chúa Giêsu không phải là người không thể làm gì được. Chỉ có một câu trong Tin Mừng, đó là Ngài không thể làm được phép lạ nào vì họ cứng tin. Vì họ không tin cho nên Chúa mới không làm được. Không phải Chúa không làm được, nhưng mà phép lạ chỉ có thể xảy ra nếu người ta tin. Nếu người ta tin. Mà những người Pha-ri-siêu này không tin. Cho nên Chúa không làm gì được. Họ đến với Chúa hỏi Chúa không phải là họ tin vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Không phải là đến họ hỏi Chúa coi là Chúa ơi, Chúa có cách nào cứu người phụ nữ này không? họ không có được cái ý tốt như vậy, họ không có được cái ý thiện như vậy, họ không có được lòng thương xót như vậy. Nếu rất tiếc không xảy ra, nếu ngày mai nếu chúng mình xa nhau, hoặc là nếu biết thế thì vân vân. Nếu mà những người ấy có lòng thương xót thì đúng như chị nói là họ sẽ đến, họ hỏi Chúa rằng là: Chúa ơi, có cách nào không, con bó tay rồi, vì theo luật thì phải xử chị ấy, mà nếu mà con không xử thì là không theo luật pháp, mà nếu mà con xử thì con không có xót thương. Nếu mà thực sự họ có lòng như vậy, họ sẽ đến họ hỏi Chúa đúng như là chị nói, không phải là để thử Chúa, mà là để xin Chúa ra tay vì chúng con đã bỏ tay. Xin Chúa ra tay đi, xin Chúa có cách nào để mà cứu cái người phụ nữ này đi. Giống như là người cha người mẹ, nhiều khi thấy con mình hư, không đánh thì không được, mà đánh thì lại xót xa. Đó là như vậy. Thưa cha, phải đánh cháu thôi, mặc dù đánh cháu xong mình ngồi mình khóc, nhưng mà không đánh thì nó hư. Nên đánh không được, mà không đánh nó không được, đánh thì thấy xót xa quá, mà không đánh thì nó hư. Thế thì những con người mà họ có lòng thương xót thực sự mà họ không làm gì được, mặc dù có lòng thương xót mà không làm gì được. Tôi rất là thương ông, tôi rất là thương bà, hai người bị tai biến, đang đi, đang phục vụ ngon lành như vậy, bìa bị như thế làm sao mà phục vụ, đang chăm sóc chồng con như thế, bìa bị như thế làm sao mà chăm sóc chồng con được. Thì tôi không thể làm gì được cho ông bà, mặc dù tôi rất là thương, rất là xót xa hoàn cảnh của ông bà. Vậy thì tôi bây giờ tôi chỉ có một cái cách duy nhất là đưa ông bà đến với Chúa Giêsu và nói với Chúa Giêsu rằng: Chúa ơi, ông này bà này bị tai biến đây, Chúa có cách nào để Chúa giúp họ không? Xin Chúa xót thương họ. Vì con xót thương họ một, Chúa xót thương họ mười. Như lúc mà tôi cầu nguyện là tôi cầu nguyện là như vậy. Con là con người, con chạy lòng thương họ một thì Chúa chạy lòng thương họ cả ngàn lần. Thì xin Chúa chạy lòng thương, xin Chúa tỏ lòng thương và xin Chúa tỏ quyền năng của Chúa ra. Đấy, nếu mình có lòng thương xót thì mình cầu nguyện cho anh em mình là cầu nguyện như vậy. Đây, có những người không cầu nguyện như vậy mà đưa ông bà đến thách đố Chúa. Chúa thử làm coi, Chúa là Chúa đầy quyền năng vậy thì Chúa làm cho ông bà này đứng dậy đi. Có những người thách đố Chúa như vậy, đến thử Chúa đấy. Nhiều khi ta cầu nguyện mà ta thử Chúa, mà khi mình đã thử Chúa thì mình có tin không? Thử Chúa thì có tin không? Mà tin rồi có cần thử không? Hai người yêu nhau rồi, có cần phải anh thử lòng em không? Hai người đã tin vào nhau hoàn toàn, có cần nói rằng là em đưa cái con nhỏ bạn em đến để em thử anh không? Có cần như vậy không? Làm sao? Thưa cha, có đang nguy hiểm lắm ạ. Sao vậy? Dạ, có khi thử thành thật ạ. Có khi thử thành thật, tại vì mình không tin nhau, và không tin nhau thì mình thử, và không tin nhau mình thử thì mình chết. Vậy có khi thử thành thật, nếu là chị ấy nói. Thế thì có nhiều khi chúng ta đến, chúng ta cầu nguyện với Chúa, chúng ta cũng thử với Chúa, thách đố Chúa. Chúa đến nhiều lòng thương xót, Chúa xót thương nhiều người lắm mà. Chúa làm phép lạ nhiều người lắm, thì Chúa cứu người anh em của con đi, Chúa cứu người chị em của chúng con đây để chúng con tin. Chúa có làm không? Chúa lắc đầu: ta không làm cái dấu lạ nào cho cái dân cứng tin này. Họ đòi dấu lạ, nhưng mà cho dấu có 1,000 dấu lạ thì họ vẫn không tin. Vậy thì những cái con người này họ đến không phải vì lòng thương xót mà chạy đến: Chúa ơi, có cách nào Chúa cứu cô này đi, có cách nào không Chúa, chúng con thì bỏ tay rồi. Thế chị em mình đừng bao giờ chạy đến mà thách đố Chúa để thử Chúa, nhưng mà hãy đến dâng phó người anh em ấy, dâng phó công việc ấy, dâng phó khó xin khó ấy cho Chúa. Lạy Chúa, chúng con không thể làm gì được, phận yếu sức hèn, con không làm gì được. Bìa Chúa, chỉ còn có Chúa. Chúa ra tay như thế nào tùy Chúa. Đừng có bắt Chúa phải ra tay như mình. Vậy là mình thử Chúa đấy. Là nếu mà Chúa đầy quyền năng thì Chúa ra tay đi, Chúa cứu người ông này đi để chúng tôi tin. Câu đó nghe quen quen. Ai nói? Nếu mà Chúa có quyền năng thì Chúa ra tay cứu bà này đi để khỏi bị bại liệt, để chúng tôi tin vào lòng thương xót của Chúa. Câu này nghe quen quen. Ở đâu? Trong ở đâu? Bên trái bên phải? Bên trái bên phải? Bên phải bên trái? Bên trái bên phải? Bà này bắt đầu bối rối rồi. Bên phải rồi. Bên trái bên phải? Bên trái. Bên trái là nếu ông là con Thiên Chúa thì ông cứu ông và cứu chúng tôi. Thì người Do Thái mà không phải chỉ là người dân đâu, người dân họ chẳng dám đến mà thử Chúa đâu. Những người có chức có quyền, những luật sĩ, những pharisêu, những kỳ mục, những người mà có địa vị ở trong dân, những người có quyền mà trừng trị người khác theo luật, những con người cho rằng mình là người khôn ngoan, những con người cho rằng mình có quyền, những con người cho rằng mình mới là người nắm vững chân lý, mà chính những con người đến thử Chúa Giêsu. Cho nên tiến cũng chết, lùi cũng chết. Đứng lại, đứng lại có nghĩa là không đi vào trong cái bẫy của người ta, không đi vào trong những chuyện thị phi của thế gian. Nếu mình theo họ, mình chết. Có những người họ trả lời, họ hỏi mình, và khi mình trả lời cách nào mình cũng chết. Cho nên không trả lời vào cái câu hỏi của họ, vì khi mình trả lời vào câu hỏi của họ, tức là mình mắc vào bẫy của họ. Nhớ dùng, khi mà người ta hỏi, người ta thách đố mình, nhất là về lòng thương xót như lúc nãy đấy. Đó, Chúa đầy lòng thương xót, sao Chúa không ra tay đi? Thách đố chưa? Mình bảo Chúa ra tay hay là không ra tay? Chứ không ra tay thì không tin. Người ta dễ thách đố mình như vậy lắm, đúng không ạ? Vì thế mà anh chị em mình đừng tranh luận với những con người như vậy. Tranh luận những con người đến mà thách đố mình, thử mình, không tranh luận, không đi vào trong cái quỹ đạo đó, vào cái vòng thị phi hơn thua tranh luận làm gì cả. Họ muốn hơn thua cho nên mới thử chứ. Khi mình muốn thử thách ai thì là mình muốn thắng hay muốn thua? Muốn thắng. Cho nên khi người ta thử thách mình, người ta thử mình, tức là người ta muốn thắng. Và khi người ta muốn thắng thì mình làm cách nào mình cũng thua. Cách nào mình cũng thua hết. Vậy cách để mà không thua là gì? Bây giờ võ đài họ thách đấu, bây giờ bước lên đấu cách nào cũng thua hết. Vậy cách tốt nhất để mà không bị thua là cái gì? Hẹn lần nào mình cũng chết. Cách tốt nhất để không thua là gì? Không thì không lên võ đài, không nhận thách đấu. Anh muốn thách gì thì thách, anh muốn chê gì thì chê, chê tôi là hèn. Tôi thách đấu mà anh không dám đấu, đồ hèn. Tôi nói mà anh không chịu thưa lại, đồ hèn, đồ dốt không biết gì cả. Tôi hỏi mà anh không thưa, đồ câm. Thưa, nó cho mình là đồ câm, nó cho mình là đồ hèn, nó cho mình là đồ dốt, nó cho mình là đồ đồ bỏ cũng được đi, nó bỏ đi là khỏe đấy. Đồ bỏ đi có nghĩa là nó không còn ngó ngàng tới nữa, nó không để ý đi nữa thì mình được giải thoát. Còn bao lâu mà nó còn châm chích chọc mình, tức là mình còn là trung tâm thì nó sẽ tìm mọi cách nó châm chích chọc mình thôi. Còn thôi bây giờ tôi là đồ bỏ rồi, tôi là đồ hèn rồi, tôi là đồ dốt rồi, tôi là đồ ngu, muốn đồ gì thì là đồ. Thế không ạ? Miễn là mình không đi vào trong cái quỹ đạo của họ, không đi vào cái vòng thị phi của họ, không đi vào cái bẫy của họ. Mà mình dễ bị đi vào cái bẫy là bởi mình tự ái. Mày cho tao là dốt à, mày cho tao là hèn à, tao lên tao đấu cho mày biết. Vừa mới lên tao đấm vào cái không còn cái răng nào ăn cơm. Chỉ vì cái tội tự ái, chỉ vì cái tội mà húc bậy, cứ điên lên là húc bậy, ta cứ thách. Mà ta dễ bị mắc vào cái bẫy là thách thức lắm. Bà cái ngon mà bán nhà bà đi coi. Bà ngon mà bán nhà bà đi coi, bà nói bà ngon lắm bà bán nhà đi coi. Không nghe họ. Hả? Không không tức. Cô ngon lắm, cô ngon, cô bỏ chồng cô coi. Cái làm không được. Chị đọc kinh ngon lắm, chị ngon chị bỏ Chúa coi. Không, Chúa là con không bao giờ bỏ. À, chị cầu nguyện ngon lắm, chị có cầu nguyện, cầu nguyện chị ngon lắm, chị cầu nguyện cho chồng chị hết bệnh coi. Dạ thưa cha, con không dám, con cố tâm, con dứt tâm cầu nguyện, còn Chúa ban cho hay không là việc của Chúa. Chị nói ngang lắm. Chứ bây giờ con biết sao được, nhưng mà con khi con cầu nguyện là con tin. Tin thì sao không khỏi? Dạ thưa cha, đó là việc Chúa làm. Chúa đâu có làm gì đâu. Chúa làm thiêng liêng, không không bằng hình tượng. Vậy tin làm gì? Dạ con tin, con vẫn tin. Vậy thì nhảm. Dạ thưa cha, nhảm là chuyện của con, tâm tư của con. Chị em thấy không? Nếu mà mình đi vào á, là mình bế tắc liền. Chị càng trả lời là người ta càng dồn chị vào chỗ bí liền. Chị thấy không? Và người ta muốn mình chết mà. Cho nên chị càng trả lời bao nhiêu thì chị càng chết bấy nhiêu rồi. Họ sẽ tìm một cách để vặn nè. Tại vì nó hai cái phương diện khác nhau. Một phương diện là thiêng liêng tâm linh, như chị nói là Chúa là đứng thiêng liêng, con không thấy được, con cầu nguyện, con tin. Một đàng là nó không có lòng tin và nó chỉ thấy cái gì cụ thể trước mắt thôi. Thì hai cái phương diện đâu có chung với nhau để mà nói em thua cái gì. Bỏ thôi, về vạch đầu gối mà nói còn sướng hơn nói với con người như vậy. Mà tí nữa tôi vặn một tí là chị điên lên, chị nổi nóng lên liền. Sắp nổi nóng rồi tôi phải ngưng. Anh chị em mình để ý như vậy, họ đã cố tâm gài bẫy mà. Cho nên khi mà những người này đến gài bẫy, họ đã phải tính toán kỹ lắm rồi. Và khi mình đã gài bẫy mà tính toán kỹ như vậy thì nắm bao nhiêu phần trăm thắng? Nắm bao nhiêu phần trăm thắng? Người ta gài bẫy như vậy, người ta nắm bao nhiêu phần trăm thắng? Chết không phần nào. Đi thử mà không nắm phần nào, đi thử cái gì? Cái bà này ta phải nắm là 99% thắng ta mới đi thử chứ. Ta đến với Chúa Giêsu, ta phải tính là 99% thắng người ta mới dám đi thử. Cho nên Chúa trả lời là Chúa chết chắc. Cho nên ta cứ hỏi Chúa mãi Chúa trả lời không? Không. Chị em thấy không? Trả lời có cũng không được, mà trả lời không cũng không xong. Rõ ràng là như vậy. Mà nếu mà người ta đến với lòng thành của người ta và nói rằng lạy Chúa, bây giờ con biết trả lời như thế nào đây, con biết giải đáp như thế nào đây, giải pháp nào tốt nhất đây, chúng con bế tắc rồi, chúng con rất thương người phụ nữ này, nhưng mà bây giờ làm sao để giúp người phụ nữ này đây Chúa? Tại sao trong cuộc đời của mình không bao giờ mình đặt những câu hỏi đó? Anh chị em mình là những người phạm tội, anh chị em mình là những người tội lỗi, anh chị em mình là những người đã vi phạm thế này, vi phạm thế kia ở trong cộng đoàn, ở trong nhóm, ở trong giáo xứ. Tất cả chỉ súm lại là loại trừ, là kết án, là cứ theo luật. Chúng tôi đã có luật và cứ theo luật thì nó phải chết hết. Chúng tôi đã có luật và cứ theo luật thì nó phải chết hết. Chúng tôi đã có luật và cứ theo luật đó thì nó phải thế là đi về an tâm. Con người ta vô tâm như vậy, con người ta dã tâm như vậy, vô cảm như vậy, không có chạy lòng, không có lòng thương xót. Những con người cứng nhắc chỉ có biết luật mà thôi. Những con người làm nô lệ cho luật. Những con người mà chỉ biết luật mà không biết đến con người. Chúa nói rằng luật lệ làm ra vì con người, chứ không phải con người vì lệ luật. Cho nên khi mà Đức Giáo Hoàng trong năm thánh lòng thương xót cho phép tất cả các linh mục được quyền tha tội dĩ nhiên và tha vạ cho những người phụ nữ phạm tội phá thai, trong năm thánh lòng thương xót các linh mục được phép tha tội và tha vạ cho những người phụ nữ phá thai và họ thành tâm thống hối ăn năn quay trở về để lãnh nhận bí tích hòa giải, thì bất cứ một linh mục nào cũng được quyền tha tội và tha vạ ấy. Và Đức Giáo Hoàng nói rằng là những người phụ nữ họ phạm tội phá thai vậy thì họ có cái hoàn cảnh riêng của họ, họ có cái lý do riêng của họ, họ có nỗi niềm riêng của họ. Bây giờ họ thống hối, họ ăn năn, họ quay trở về rồi thì mình phải tha cho người ta cả tội và tha cả cái vạ đó nữa. Anh chị em thấy không? Nếu mà người ta là những người cứng nhắc, là những người cứ luật, thì người ta sẽ cho rằng Đức Giáo Hoàng là người là nhu nhược, Đức Giáo Hoàng là họ đang kết án Đức Giáo Hoàng đó, là người nhu nhược, là người dễ dãi, là người thậm chí còn cho rằng đó là Satan đấy, là phá hoại giáo hội nữa. Anh chị thấy không? Một người thể hiện lòng thương xót của Chúa, một người đầu của giáo hội, nối tiếp công việc của Thánh Phêrô, lèo lái con thuyền này, mà con thuyền này là con thuyền của lòng thương xót, giáo hội là giáo hội của lòng thương xót, mà thể hiện lòng thương xót mà bị chính những người ở trong con thuyền giáo hội kết án đấy, chê trách và cho rằng Đức Giáo Hoàng là nhu nhược, là thế nọ thế kia. Những con người chỉ nắm lấy luật lệ thôi, những con người cứng nhắc thôi. Đức Giáo Hoàng bất chấp mọi chống đối, miễn là lòng thương xót của Chúa phải được thể hiện, bất chấp mọi chống đối. Cho nên Đức Giáo Hoàng nói rằng mỗi người phụ nữ mà họ phạm tội như vậy, phạm tội phá thai như vậy thì có cái hoàn cảnh của họ. Có những người vì yếu đuối, có những người vì không hiểu biết, có những người vì áp lực, có những người vì lúc đó là hoảng loạn, cũng có những người vì áp lực của gia đình, của xã hội, đủ thứ hết. Hay là có những người bị chính như bác sĩ họ đánh lừa. Chính bác sĩ họ bảo là đứa bé nó là bị đau rồi, rồi phải có vấn đề là phải phá. Rồi cũng có khi thì cha mẹ, có khi chính cha mẹ lầm lỡ rồi, cha mẹ sợ mang tiếng cho nên bắt con mình phải phá. Rồi có khi chính cái người chồng bắt vợ phải phá, hoặc có khi chính cái người yêu bắt cái người yêu của mình phải phá vì không muốn cưới, không muốn làm bị mang tiếng, hoặc là vì như vậy thì công ăn việc làm bị thế này thế kia. Biết bao nhiêu cái lý do, Đức Giáo Hoàng bảo có biết bao nhiêu cái lý do, biết bao nhiêu nguyên nhân mà mình không biết được. Cho nên chỉ có một cách là thể hiện lòng thương xót và phó thác cho lòng thương xót thôi. Thì nếu mà người phụ nữ này mà đến hỏi mình ngày hôm nay, mình trả lời như thế nào? Thưa cha, con đã lỡ như vậy rồi thì như thế nào đây? Đấy, thế không ạ? Bây giờ làm sao để thể hiện lòng thương xót đây? Và những con người Pha-ri-siêu, những con người có chức có quyền ấy đến với Đức Giê-xu không phải là để xin Chúa thương xót, nhưng mà để thách đố Chúa. Không hề biết xót thương người phụ nữ này đã bị bắt quả tang phạm tội, mà phạm tội ngoại tình, thì các bà các chị nghĩ coi nó có xấu hổ không? Nó có nhục nhã không? Nó có ê chề không? Nguyên cái việc bị bắt quả tang như vậy đã là một cái hình phạt đủ rồi, chứ không phải mà lôi người ta ra trước đám đông này, mà lôi ra trước một người đàn ông là Chúa Giê-xu đây, mà hỏi có nên kết án hay không, ném đá hay không ném đá nữa. Họ biết quá rồi mà, họ biết quá là họ phải làm gì hay được làm gì rồi mà. Nhưng mà vì cái lòng dạ thâm hiểm thâm độc của họ, họ lấy cái người phụ nữ này để làm cớ mà tố cáo Đức Giê-xu. Anh chị em thấy không? Cái thân phận người phụ nữ này đáng lý ra là chỉ ở dừng ở mức độ là người ấy bị phạm, người ấy bị ném đá vì phạm tội quả tang ngoại tình theo luật thì ném đá coi như xong, coi như xong. Nhưng mà họ còn dùng chính cái người phụ nữ này để mà làm mồi, để mà nhử, để mà thử Chúa Giê-xu. Nó khủng khiếp, cái dã man nó nằm ở chỗ đó, đó. Người ta đã khổ như vậy rồi, người ta đã nhục nhã ê chề như vậy rồi, lại còn lấy cái nhục nhã ê chề đó ra bêu riếu lên thêm gấp đôi nữa. Giống như là vết thương của chị đã đau rồi, người ta còn lấy, người ta xoay, người ta khoét, người ta đổ thêm axit, đổ vào muối, sắt chanh, sắt muối vào đó. Cái nhục nhã của người phụ nữ đó như vậy, thì hỏi rằng những con người có chức có quyền ấy có lòng xót thương hay không? Những con người mà nắm lề luật ấy mà chỉ cứng nhắc với lề luật ấy có lòng xót thương hay không? Họ chú ý đến con người hay chú ý đến lề luật? Họ còn nghe lời của Chúa nói rằng là luật lệ vì con người chứ không phải con người làm nô lệ cho lề luật. Họ có còn là người nữa hay không? Hay họ chỉ là cái máy, máy làm luật, máy thi hành luật? Họ là người hay là máy? Người thì phải biết xót thương người chứ. Mà sao không biết xót thương con người ấy? Có bao giờ họ phạm tội rồi họ mới biết? Có bao giờ họ đau ốm thì họ mới biết thương người bị ốm đau? Có bao giờ họ biết cùi lở thì mới biết thương người lở cùi? Có bao giờ họ đói khát thì mới biết thương người khát đói? Có bao giờ họ rách rưới thì mới thương người không có áo mặc? Họ vinh vang, họ tự mãn, họ cho là người đạo đức, họ cho là họ không bao giờ phạm tội, cho nên họ ao ao mạnh dạn lên mà tố cáo anh em mình. Anh em mình có ít thì họ xít ra nhiều, tố tội đang nhỏ nhỏ vậy đem ra công khai, đem lên mạng, đem lên báo chí, báo đài nói ầm lên. Xem thấy không? Để thỏa mãn cái gì? Cái tự ái của họ sao? Để chỉ thỏa mãn cái gì? Để thỏa mãn cái thù dai và nhớ lâu của họ à? Cái thú tính của họ à? Tội lỗi của anh em mình đang là trong nhà đem ra ngoài ngõ mà khoe. Tội của người ta đang là bé thì xé ra to, đem lên mạng, đem lên Facebook phơi hết ra, phơi hết ra. Xong dám phơi tội của mình đi mà phơi tội người khác. Nó còn phơi tội mình đi. Phơi tội Facebook của chị không hay phơi tội của chị không? Tôi là con ngoại tình, phơi đi. Mà sao cứ xía sang cái tội người, cô này ngoại tình, ông cha kia thế nọ, bà sơ kia thế kia rồi, ông thầy này thế nọ rồi, ông chùm này thế kia. Hả? Tại sao? Giống y như những cái người có chức có quyền vậy đó, lôi cái tội của người ta ra bêu xíu ra, lấy cái đó ra để mà thách đố Chúa. Có phải là họ bị nhục nhã thêm không? Họ là cái con vật để mà tế thần, là con vật để mà cái để người ta trả thù cá nhân. Có khi vì tức, vì thù cá nhân cho nên bêu xíu cái tội của cái em mình lên, công khai lên. Thù cá nhân, rồi thừa nước đục thả câu đó, rồi thừa thắng xông lên đó. Thế này có tội rồi, mừng quá, vỗ tay, mình thắng được rồi, mình giết được kẻ thù rồi. Nào một hay ba lôi nó ra trước công nghị, hỏi coi là nó có nên ném đá hay không ném đá nữa. Cái cách mà hỏi có nên ném đá hay không ném đá chỉ là cái cách để mà tố cáo tội của người anh em mình thôi. Đó có tội của người đàn bà này là nó phạm tội ngoại tình mà quả tang đấy Chúa à. Không còn cách nào cứu chữa được nữa đâu. Thì em thấy không ạ? Và ta thấy rằng Chúa không có đi vào trong cái bẫy ấy, không tiến không lui, không đi vào trong cái vòng thị phi ấy, hơn thua tranh hơn tranh thua. Chúa cứ lặng lẽ cúi xuống mà không trả lời. Chị em để ý không? Lặng lẽ cúi xuống mà không trả lời. Người ta cứ hỏi mãi hỏi mãi, Chúa mới ngẩng đầu lên và nói một câu rất đơn giản, rất đơn giản, ai cũng hiểu được nhưng mà rất khó làm. Chúa nói sao? Ai trong anh em là người vô tội thì hãy cầm lấy viên đá mà ném người đó đi. Ai trong các anh em là người vô tội thì hãy viết lên Facebook mà tố cáo anh em mình đi. Ai trong các anh em chị em là người vô tội thì hãy tố cáo nữ tu ấy, tu sĩ ấy trước cộng đoàn đi. Người rút lui trước là ai? Đó, cái bà lớn tuổi đó. Phải đi siêu gì? Rồi, bề trên đó, rút lui. Đó, ban cố vấn đó, rút. Những người lớn tuổi, những người quyền cao chức trọng rút lui dần dần. Tại sao? Vì lúc đó họ mới thấy rằng là bìa mình ở lại cũng chết. Ở lại thì phải trả lời. Vậy thì trả lời đi, ném hay không ném? Thế không ạ? Nếu mà mình ở lại thì mình phải hành động, là phải một là ném hay là không ném. Mà nếu mà ném thì liệu coi mình có tội có lỗi hay không? Thế không ạ? Thế không? Ném là cũng thua. Ném cũng thua. Và bây giờ mình không ném. Không ném thì mình ở lại sao? Không ném thì mình ở lại thì sao? Không ném thì ở lại, rõ ràng là mình tự đào lỗ mình chôn mình. Tự đào lỗ cho mình, cái gậy ông đập lưng ông. Thì một, nếu mà anh ở lại đó thì một anh ném hay không ném, đúng không ạ? Mà nếu mà ném, người ta sẽ bảo này nha, hôm nọ tôi thấy ông mới cãi nhau nha, hôm nọ tôi thấy bà cũng mới là đi ngoại tình ấy nha, hôm nọ tôi thấy ông cũng nhậu ấy nha, nọ tôi thấy cha cũng sơ cũng thầy cũng cha sơ thầy dân gì tội, ai mà chả có tội. Hôm đó mà tôi ở đó tôi chạy trước, tôi chuẩn trước. Cho nên ở lại mà ném thì chết, mà không ném thì có nghĩa là mình nhận mình là tội, mà mình nhận là mình có tội mà mình đi tố cáo người khác có ê mặt không, có ê càng không, có xấu hổ hay không, mặt mình gì đó, miệng mình thì chân mình thì lấm bê bê mà đi lấy đuốc mà rê chân người, chân thì lấm bê bê mà lấy đuốc rê chân người, có chân bà này khiếp bẩn thế, khiếp chân chị này kinh thế, khiếp chân cái cô này thối thế. Lúc mà hỏi cha ơi sao chân cha đầy phân kìa, thối hoắc kìa cha, anh chị em thấy không ạ? Cho nên là chính họ cũng bị vào cái thế đó, là ở lại không ném cũng chết mà ném cũng chết. Cho nên cách tốt nhất là tam thập lục trước dĩ đạo vi thượng, chuẩn đánh bài, chuẩn đánh bài, chuẩn đánh bài, chuẩn rút hết không còn ai. Chúa ngẩng mặt lên và không thấy ai cả, Chúa hỏi họ đâu cả rồi, không ai kết án chị ư? Chúa biết chuyện đó không? Biết chi. Chúa cứ cúi xuống để cho người ta rút lui, cho người ta đỡ mắc cỡ, đỡ quê. Làm cái gì làm cũng phải để một cái đường cho người ta rút, nhớ dùng. Anh chị em nhớ dùng, Chúa là đấng không bao giờ dồn người ta đến đường cùng. Cây sậy còn đã bị dập đó, không bẻ cho nát luôn. Cây tim đèn còn leo lét đó, không lỡ dập tắt mà. Vậy thì con người ta đã bị ê càng ê mặt lắm rồi, Chúa chỉ hỏi một câu, chẳng tranh hơn, chẳng tranh thua, chẳng có tố cáo tội người đó, cũng chẳng bênh đỡ cho người phụ nữ này. Chúa bênh đỡ người phụ nữ này cũng không được, mà Chúa tố cáo tội người kia cũng không xong. Thôi, tất cả chúng ta đều là tội nhân, ai là người vô tội thì cứ cầm đá mà ném đi, để cho thấy lại được con người thật của mình. Chúa thương những người đó chứ chẳng ghét bỏ gì hết. Mặc dù họ không thương xót anh em mình, nhưng Chúa vẫn thương xót người ấy, vì họ đáng được thương xót, cũng như người phụ nữ này đáng được thương xót. Ai cũng cần được thương xót và đáng được thương xót, mặc dù mình không xứng đáng tí nào. Đó là lòng thương xót của Chúa, nó vô biên, vô biên. Vì thế mà Chúa để cho người phụ nữ ngồi yên, và những người kia cứ từ từ rút lui, để cho họ có còn sĩ diện chứ, để cho họ còn đường rút chứ. Người ta nói rằng chó mà cắn mà dồn nó đến chân cùng thì nó làm sao? Đến cùng đường nó quay lại, nó cắn bậy thì sao? Thôi nó chạy thì thôi, cho nó chạy đi. Lòng thương xót thì cũng phải để một cái đường cho người ta thoát chứ. Dùng người ta đến đường cùng là sao? Không cho người ta một cơ hội nào là sao? Không cho người ta một lỗi thoát nào là sao? Chặn hết tất cả mọi con đường là sao? Ấy cậy mình có chết rồi, có quyền muốn làm gì thì làm, chặn hết mọi con đường thoát của anh em mình là sao? Có còn lòng thương xót hay không? Mà không có lòng thương xót thì còn xứng đáng là người nắm quyền hành hay không? Có quyền để hành người khác à? Gọi là quyền hành à? Anh chị em thấy không ạ? Thay vì cái quyền ấy là để thể hiện lòng thương xót, là Chúa ơi biết có cách nào để Chúa cứu người phụ nữ này hay không? Chúa ơi có cách nào để cứu người anh em con hay không? Mình họp nhau không phải là để tố cáo cái người có tội, nhưng mà tội của anh chúng tôi biết, chúng tôi thấy. Bây giờ chúng tôi bàn với nhau, họp với nhau là có cách nào để cứu anh không? Có cách nào để giúp anh không? Có cách nào để nâng đỡ anh không? Chứ không phải chúng tôi họp nhau để đưa anh lên đoạn đầu đài mà đấm đá, mà cấu xé, mà dồn người anh em mình, đạp người anh em xuống tận bùn đen. Không có. Lòng thương xót không có như thế được. Nên họp nhau lại để mà này, trong cộng đoàn mình, trong gia đình mình có cách nào để cứu thằng Út không? Đó vì nó xa đà quá rồi, có cách nào hay không? Cho nó đi luôn đi bố. Trong cộng đoàn mình bây giờ cách nào để cứu người chị này không? Chị bị ra ngoài làm việc rồi, chị bị sa ngã, bị thế nọ thế kia, mà trong gia đình người ta tố có cách nào hay không? Đuổi chị về nhà luôn thì tu với tác gì cả. Vậy thì nói làm cái gì? Đúng không ạ? Vậy thì nói làm cái gì? Lúc nào cũng đuổi, lúc nào cũng sa thải, lúc nào cũng loại trừ, lúc nào cũng cắt mọi cái con đường cho người ta, không cho người ta quay trở về, thì còn gì là lòng thương xót nữa? Thì dụ ngôn người trang như thế, ôi vứt đi sọt rác à? Đấy, cho nên là Chúa cho những con người ấy một lối thoát, và cũng cho người phụ nữ này một lối thoát, không có dung dưỡng tội lỗi. thương người có tội nhưng không dung dưỡng kẻ có, không dung dưỡng tội lỗi, không chấp nhận tội lỗi nhưng đón nhận thương xót người có tội để cho họ có cơ hội mà quay trở về. Không còn ai cả, họ đâu hết rồi, thưa thầy không còn ai cả. Tôi cũng vậy, tôi không kết án chị đâu, tôi không kết án chị đâu. Chị hãy về và từ nay đừng phạm tội nữa. Tôi cũng vậy, tôi không kết án chị đâu. Chị Chúa có bảo rằng là chị cứ đi về mà phạm tội không? Có bảo là thôi tôi tha rồi đó, nhưng mà tha rồi thì từ nay đừng phạm tội nữa. Lòng thương xót là tấm lòng mà muốn cho con người ta có tội được quay trở về, chứ không phải là lòng thương xót là cái bể để chứa những người có tội thì cứ vô đó mà quậy trong đó. Không có đâu. Vô đó được rửa sạch rồi thì về đừng đi tắm bậy nữa, tắm bùn, tắm dơ, tắm sông nữa. Áo đã được giặt sạch rồi thì đừng có làm cho nó dơ nữa. Mà nếu có lỡ dơ thì mau đến mà giặt cho nó sạch. Con người mình mà lúc này đây mình xưng tội, mình biết rằng Chúa đã tha thứ tội cho mình, biết được ngày mai ra sao, có ai biết không? Không biết. Phó thác cho lòng thương xót của Chúa và quyết tâm để cho quyền năng của Chúa chiếm hữu con người của mình. Như Thánh Phaolô nói, tôi quên phách chuyện quá khứ, tôi nhắm thẳng mục đích mà chạy tới phía trước. Như quá khứ tội lỗi, những cái gì dây dưa dễ má thì tôi quên phách đi, không bận tâm gì cả, lời khen tiếng chê gì hết, thành tích thì tôi dập hết. Tôi chỉ nhắm đích mà chạy, nhắm tới Đức Giêsu Kitô, và tôi coi tất cả mọi sự là rơm rác so với cái lợi là biết được Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Chỉ khi đó mình mới được giải thoát khỏi tội lỗi. Chỉ khi đó lời của Chúa nói rằng về và đừng phạm tội nữa mới trở thành hiện thực được. Còn về mà còn cứ nhây như là cái chuyện cũ nữa, lại đi thăm lại nhắn tin lại, rồi gửi tin nhắn lại, rồi xót xa lại, thì anh mà không nhận được tin em thì anh tự tử, cha con phải trả lời nó tự tử. Hứa sợ tự tử, anh chị em thấy không? Dứt khoát trên như follow là tôi quên phách cái chuyện cũ đi, nhắm tới đích mà chạy, và nhắm cái đích ấy, và tôi biết rằng là mọi sự là rơm rác hết, lời khen tiếng chê rồi ủng hộ hay là chống đối coi là rơm rác hết, so với cái lợi duy nhất là biết được Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Vì đối với tôi Đức Giêsu là lẽ sống, lòng thương xót là lẽ sống, lòng thương xót của Chúa là cùng đích của cuộc đời tôi. Tôi cứ nhắm đến lòng thương xót của Chúa mà chạy tới để được Chúa xót thương và tỏ lòng thương xót anh chị em của mình. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, thề đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.